Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 507, chương 511, tinh không long hoàng Pamela. Cầu đính duyệt, đi thôi, ta mang theo các ngươi thăm một chút chúng ta long thành. Cười đối với Trần Phong bọn họ nói một câu, đừng cách xăm đầu đi về phía trước. Bước vào Long Thành vậy có chút hùng vĩ cửa thành. Trần Phong bọn họ lúc này mới xem như là chính thức tiến nhập Long Thành bên trong. Mới vừa chỗ đó, chỉ là Long Thành ngoại vi mà thôi. Ở một ít những chủng tộc khác người. Cái này trong tinh vực, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, vẫn có một ít những chủng tộc khác tồn tại. Dù sao, không có khả năng chỉ có tinh không cự long tộc ở chỗ này sinh tồn. Mặc dù nói, lấy thực lực của bọn họ, một cái long một cái tinh cầu đều không là vấn đề. Có thể long tộc dù sao cũng là quần cư chủng tộc. Tự nhiên không có khả năng đem tộc nhân phân tán như vậy mờ. Hơn nữa, trước đây phát sinh qua tinh không cự long bị những chủng tộc khác vây giết tình huống. Cũng là bởi vì ở riêng ở bên ngoài, tại nơi về sau. Long Hoàng liền làm cho tất cả tộc nhân đều tụ tập ở trên viên tinh cầu này, thành lập Long Thành. Long Thành tồn tại không chỉ là tinh không cự long tộc căn cứ, cũng là bọn hắn 30 phù hộ sở. Kỳ thực, long tộc chủng loại không phải cũng chỉ có tinh không cự long bộ tộc này, còn có những thứ khác. Chỉ bất quá bởi vì tinh không cự long nhất tộc là long tộc hoàng tộc mà thôi. Lãnh đạo tất cả long tộc, bước chậm ở nơi này thật lớn bên trong tòa long thành. Rung động chỉ cảm giác hai mắt của mình đều nhanh xem không tới. Khắp nơi đều là sáng trông suốt, chói mắt, trên đường, đừng cách bên trong cho Trần Phong bọn họ giới thiệu long thành lịch sử còn có nguyên thủy vũ trụ. Một sự tình, mà tình á bên kia, thì là đi qua chuyên môn truyền tống trận. Đi tới Long Hoàng, cũng chính là mẫu thân nàng địa phương sở tại. Kỳ thực, Long Hoàng chi vị vốn là cha nàng. Thế nhưng bởi phụ thân của nàng, ở nàng sinh ra không bao lâu, liền chết trận ở còn lại tinh vực. Sau lại liên quan tới Long Hoàng chi vị, ở tinh không cự long trong tộc, cũng là tranh chấp thật lâu. Cuối cùng mẫu thân nàng đứng ra, trực tiếp trấn áp tất cả thanh âm. Ngồi lên Long Hoàng chi vị, đi qua trận pháp, đi tới ở vào Long Thành trong lòng núi Thánh Đường. Trong lòng núi là một cái khổng lồ ao nham tương, chỉ có ở giữa cái kia một khối có một mảnh lục địa. Giờ này khắc này, một đầu thân thể tinh tế, cả người trường mãn màu đỏ vảy cự long, đang ghé vào một khối này trên đất bằng, ánh mắt nửa mở nửa mờ. Mẫu thân đại nhân, ta đã trở về. Tinh Á sau khi đi vào, nhìn trước mắt cái này cự long, cố nén trong lòng tâm tình kích động, đầu tiên là thi lễ một cái, mở miệng nói, a, là Tinh Á. Cự lượng làm như bị Tinh Á thanh âm đánh thức, mở ra nửa khép mắt, nhìn nàng một cái nói rằng, lúc nói chuyện, trên người toát ra mãnh liệt hồng mang, cái này hồng mang cũng không chói mắt. Tương phản mà nói, còn có một chút cảm giác thoải mái, cảm thụ được cảm giác quen thuộc này, Tinh Á cũng không nhịn được nữa, nước mắt chảy xuống, hài tử của ta, tới mẫu thân nơi đây, làm cho mẫu thân nhìn ngươi, hồng mang tán đi, một cái thùy mị mỹ lệ thiếu phụ, xuất hiện ở cự long nguyên lai vị trí, đồng thời, vẫn là thân thể trần truồng trạng thái. Nếu như Trần Phong thấy được, sợ rằng sẽ hiểu được, vì sao mới nhìn thấy Tinh Á thời điểm, nàng chỉ mặc nhất kiện nón rộng vành quan hệ. Mẫu thân đại nhân, Tinh Á nhìn trước mắt thiếu phụ, hô to một tiếng, khóc hướng đối phương bay đi. A la, là ai nóng ta tiểu Tinh Á, mẫu thân đi báo thù cho ngươi, mẫu thân của hắn. Đối với Tinh Á rút đi thú thân dường như cũng không kỳ quái. Hình như là sớm đã biết như vậy. Lúc này chứng kiến Tinh Á lệ rơi đầy mặt, nhịn không được điều khản đứng lên. Không phải, chỉ là hồi lâu không thấy mẫu thân đại nhân, cực kỳ tưởng niệm ngài. Tinh Á ghé vào thiếu phụ cái kia đối với ngọn núi đầy đặn bên trên, làm nũng tựa như cọ cọ, buồn bực nói rằng, "Di, ta nhớ được tiểu Tinh Á ngươi không phải mới ra đi vài ngày nha." "Nào có hồi lâu, mặc dù nói vài ngày tìm không thấy, mẫu thân quả thực giống như là cảm giác qua 8 vạn năm lâu như vậy đâu." Híp mắt, Pamela vừa cười vừa nói, "Ân, mẫu thân đại nhân, ngài cũng biết rồi rồi sao?" Nghe vậy, Tinh Á ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cười híp mắt mẫu thân hỏi, "Ân, nói như thế nào đây? Trừ ngươi ra ở bên kia tình huống cụ thể bên ngoài, ta có thể biết đến, cũng chỉ có ngươi đi ra ngoài phía trước cùng trở về chuyện về sau. Còn lại mẫu thân cũng không biết a." Tinh Không Long tộc có thể ở Long tộc xưng hoàng, không phải là không có nguyên nhân. Mỗi cái chủng loại Long tộc đều sẽ có một cái thiên phú pháp tắc, cũng không phải nói cái kia pháp tắc bọn họ từ nhỏ là có thể rất thuộc nghiệp sử dụng, mà là thân hòa lực. Giống như bọn họ Tinh Không Long tộc, đối với thời gian pháp tắc thân hòa lực liền thập phần cường đại. Cường đại đến đạt được thành niên Tinh Không Long tộc, có thể một cái đánh một đám những chủng loại khác mới trưởng thành Long tộc. Bọn họ dựa vào là chính là thời gian pháp tắc gia trì. Ở thời gian pháp tắc gia trì dưới, bọn họ có thể nhanh hơn hoặc là chậm lại trong phạm vi nhất định tốc độ thời gian trôi qua. Cũng chính là có thể đạt được Long Châu bên trong thời gian phòng hiệu quả. Chỉ bất quá, bọn họ nhục thân tuổi tác, cũng không biết chịu phép tắc ảnh hưởng. Ngoại giới là bao lớn, chính là bao lớn, cho nên, nói như vậy, mới trưởng thành Tinh Không Cự Long. Nói không chừng, đã tại hoàn cảnh như vậy bên trong, vượt qua gấp đôi thời gian. Vì vậy, Pamela hơi có thể ở vừa thấy mặt, thì nhìn đi ra Tinh Á trên người có thời gian chảy qua vết tích. Nha! Không muốn nói những thứ kia, làm cho mẫu thân xem thật kỹ một chút ta tiểu Tinh Á có hay không biến gầy. Nói, lại lần nữa đem Tinh Á ôm ở trong ngực. Mới lúc mới bắt đầu, Tinh Á kỳ thực còn rất hưởng thụ. Dù sao, đã lâu mẫu thân ôm ấp, nàng cố gắng hoài niệm 753 thế nhưng một lát sau, cũng cảm giác có điểm không đúng. Mặc dù nói thực lực đến rồi loại tình trạng này, không cần hô hấp cũng có thể, thế nhưng, thật sự là quá buồn bực a. Ô, ân, làm sao vậy? Tiểu Tinh Á ngươi đói không? Mẫu thân lập tức khiến người ta chuẩn bị ngươi thích ăn nhất đồ đạc a. Ô, ân ân, không nên gấp a. Tiểu Tinh Á thật đúng là tham ăn đâu. Ngũ hệ, không phải. Ô ô ô, a la, tiểu Tinh Á đã lớn lên a, không thể bú sữa mẹ. Đến rồi loại tình trạng này, Tinh Á đã hoàn toàn bỏ qua từ mẫu thân cái này tràn đầy tình thương của mẹ trong lòng tránh thoát. Được, chỉ có thể mặc cho Pamela ôm cùng với chính mình, từ từ đi ra ngoài. Tại sắp đi tới cửa thời điểm, Pamela trên người đã mặc vào một thân màu lửa đỏ sơn xám. Loại này phục sức là nàng lúc còn trẻ ở Văn Tuyên Tinh vực du lịch thời điểm thấy qua, từ đó về sau thích, vô luận là ở nơi nào, chỉ cần biến thành hình người sẽ mặc cái này một thân. Chỉ bất quá, tuy là nhan sắc đều là màu lửa đỏ, thế nhưng phía trên hoa văn hoặc là sườn xám kiểu dáng vẫn sẽ thay đổi, nếu không, nhất kiện mặc lâu cũng sẽ dính. Cho dù đối với Long tộc mà nói, lâu chữ này, này đây 100.000 năm qua tính toán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.